Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259. Chương 1259. Hảo tâm nhắc nhở. Xác thực rất đau lòng. Ngô Vân Phàm thở dài nói, có điều, có biện pháp nào đâu? Gần nhất chúng ta có rất nhiều khái niệm bất hòa, thậm chí còn bởi vậy nhau nhau rất nhiều lần. Ta khuyên không hắn, đối với hắn bây giờ kết cục này, cũng sớm có đoán trước. Ồ, không biết các ngươi là bởi vì cái gì khái niệm không cùng? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Ngô Vân Phàm vẩy cười hai tiếng. Thực cũng không có gì, cũng là bởi vì một chút việc tư mà thôi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không hỏi tới nữa, trực tiếp lại một hơi uống hết một ly trà. Hắn cùng Ngô Vân Phàm gặp qua lần không nhiều, bất quá hắn rõ ràng có thể cảm giác được, hiện tại Ngô Vân Phàm cùng lúc trước hắn gặp đến lúc đó lại có rất lớn khác biệt. Trước đó hắn tuy nhiên có phần có tài hoa, nhưng là vênh váo hung hăng, cả người như là ra khỏi vỏ lợi kiếm, rất dễ dàng liền sẽ để người bị thương tổn. Hiện tại thì lại khác. Hiện tại hắn ôn tồn lễ độ, toàn thân tinh khí nội liễm, thật giống như một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiên sinh dạy học. Toàn thân trên dưới đều tản ra khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, như là mưa thuận gió hòa, bất chi bất giác liền sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Ngắn ngủi một năm không đến, hắn lại có lớn như thế biến hóa. Cái này khiến Lâm Thành Phi cũng có một chút ngạc nhiên. Ngô Vân Phàm rất chủ động lại vì hắn tục lên một chén. Lâm thần y lần này tới, cũng là muốn biết ta cùng Hạ Minh Ảnh quan hệ. Ngô Vân Phàm vừa cười vừa nói, có thể muốn để Lâm thần y thất vọng. Chúng ta quan hệ tuy tốt, nhưng là vẫn luôn là quân tử chi giao, xưa nay không hỏi đến đối phương việc tư. Thật sao? Lâm Thành Phi chậc chậc cảm thán một tiếng. Quân tử chi giao, Lâm thần y cảm thấy rất buồn cười. Hai cái tiểu nhân lại xưng là quân tử chi giao. Ngô Vân Phàm tự giễu nói, như thế tới nói, bị nói ngài không tin. Nếu như không phải từ miệng ta bên trong nói ra, ta cũng sẽ cảm thấy 10 phần buồn cười. Nhưng là, đây chính là sự thật. Lâm Thành Phi khoát tay nói, Ngô thiếu suy nghĩ nhiều. Tại ta trong mắt, người vẫn luôn là phong độ nhẹ nhàng ôn nhuận hảo thiếu niên. Nói là quân tử chi giao, không có chút nào làm qua. Ngô Vân Phàm cúi đầu, cười nhạt không nói. Hai người đông nói tây kéo, ngươi một câu ta một câu, nhưng là không có một câu nói đến chính đồ, thật giống như thật sự là tại nói chuyện phiếm một dạng. Ngồi một hồi, Lâm Thành Phi nhìn xem bầu trời một bên đám mây, lại đưa tay nhìn nhìn thời gian, đột nhiên nói một câu, Ngô thiếu a, câu thông hữu nghị lời nói, chúng ta thì dừng ở đây, hiện tại, trường học sự tình. Ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo? Trường học sự tình, trường học chuyện gì? Ngô Vân Phàm một mặt mờ mịt. Lâm thần y, ngươi đang nói cái gì? Ngài muốn cái gì bàn giao? Lâm Thành Phi cười ha ha nói, giả bộ tiếp nữa thì không có ý gì. Trường học sự tình, không phải liền là ngươi an bài à? Chẳng lẽ ngươi còn có thể không rõ ràng? Ngô Vân Phàm lắc đầu, ta là thật không rõ ràng. Không rõ ràng coi như. Lâm Thành Phi đứng người lên, chắc chắn sẽ có biết rõ ràng ngày nào đó. Ngô Vân Phàm đồng dạng đứng người lên, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi, nhẹ giọng mở miệng nói, Lâm thần y, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn nói, ta là thật không biết ngươi đang nói cái gì. Thật sao? Lâm Thành Phi cũng tương tự nghiêm túc nói, Ngô thiếu, ta lần này chỉ là tùy tiện tới hỏi một chút, nếu như là ngươi làm, ta hy vọng ngươi có thể chủ động thừa nhận, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nhưng là, nếu như là để chính ta điều tra ra. Hắn lắc đầu, thán một tiếng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời nói, Hạ Minh Ảnh cũng là vết xe đổ. Ngô Vân Phàm biến sắc. Lâm Thần Y đây là đang uy hiếp ta. Chỉ là hảo tâm nhắc nhở a. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không dừng lại, bước nhanh mà rời đi. Ngô Vân Phàm nhìn lấy hắn bóng lưng, mặt không biểu tình, nhưng là quyền đầu lại sớm đã nắm chặt. Lâm Thành Phi rời đi Ngô gia, tâm tình thống khoái rất nhiều. Hắn không xác định chuyện này là không phải Ngô Vân Phàm làm, nhưng là có một chút có thể khẳng định, vị này Ngô đại thiếu chắc chắn sẽ không là hắn bằng hữu. Đã không là bằng hữu, hù dọa hai câu làm sao? Lâm Thành Phi không có trực tiếp ngang nhiên xuất thủ, đã coi như là 10 phần có lễ phép thân sĩ, nhìn chằm chằm Ngô Vân Phàm. Lâm Thành Phi cho Tô Ngữ gọi điện thoại, trực tiếp ném ra câu nói này. Ngô gia tuy nhiên cường hãn, nhưng là hiện tại tu đạo giả liên minh cũng là thập phần cường đại một cái thế lực. Bên trong thuật pháp đại thành cao thủ càng ngày càng nhiều. Nếu như nguyện ý lời nói, cơ hồ có thể làm được ở thế tục giới hoành hành không sợ. Vâng, Tô Ngữ ngắn gọn mạnh mẽ đáp trả. Sắc trời đã tối, Lâm Thành Phi hồi tới trường học thời điểm, các bạn học cũng sớm đã tỉnh lại, tụ tập lại các gia trưởng, cũng đều mang mỗi người hài tử về nhà. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm. Tuy nhiên lần này các gia trưởng bởi vì Lâm Thành Phi danh tiếng không có đại quy mô náo lên, nhưng là vẫn có thật nhiều người làm hài tử làm nghỉ học. Lần này không có việc gì, ai biết lần sau hội sẽ không xảy ra chuyện. Coi như tại trường học này bên trong học đến đồ vật không tầm thường, bọn họ cũng không dám lại mạo hiểm như vậy. Làm gia trưởng tuy nhiên đều hy vọng hài tử có tiền đồ, nhưng là cái này cần là tại an toàn điều kiện tiên quyết. Nếu như 3 ngày 2 đầu thì có nguy hiểm tính mạng, bọn họ tình nguyện để hài tử phổ thông thông sống hết đời. Đối với cái này, Lâm Thành Phi tuy nhiên trong lòng tiếc nuối, có thể lại không thể không tiếp thụ. Những hài tử này tương lai đều là có thể trở thành tu đạo giới nhân vật kiệt xuất. Cứ như vậy nửa đường bỏ cuộc, gió mát lẫm liệt, sáng sớm, khí trời lạnh xuống, rất nhiều người đều mặc vào hơi có vẻ cẩn trọng áo khoác. Khí trời càng ngày càng lạnh, đoán chừng dùng không bao nhiêu ngày, kinh thành liền sẽ nghênh đón năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Lâm Thành Phi ra cửa, thẳng tại trong tuyết dạo bước, bất chi bất giác, đã đi tới tiền đình ngõ hẻm trước. Trong đầu nghĩ đến Khương Sơ Kiến lúc trước nói cho hắn biết lời nói. Nghĩ đến Thiên Linh Lung cùng Hàn Quốc bên kia quan hệ. Lâm Thành Phi luôn muốn gặp lại Thiên Linh Lung một mặt. Tuy nhiên không có bất kỳ chứng cớ nào. Có thể Lâm Thành Phi cảm thấy Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết sự tình phải cùng vị này tên khắp kinh thành Linh Lung tiểu thư có quan hệ. Hồi thần hoàn, Thiên Linh Lung, Hàn Quốc, kinh thành cao tầng, những đường tuyến này nối liền cùng một chỗ, để Lâm Thành Phi trong lòng sinh ra một cái 10 phần hoang đường ý nghĩ. Chẳng lẽ Hàn Quốc bên kia là muốn sử dụng hồi thần hoàn khống chế kinh thành cao tầng, sau đó mưu tuyền hạ quyền khống chế? Đây là tại khiêu khích Hoa Hạ phòng tuyến cuối cùng a. Dưới chân két rung động, Lâm Thành Phi bất chi bất giác tiền đình ngõ hẻm trước. Hắn nhìn lấy hiện tại hơi có vẻ yên tĩnh cửa lớn, khẽ lắc đầu, kinh thành rất nhiều người trong suy nghĩ thánh địa, ai có thể nghĩ tới, đây là khắp thiên hạ bẩn thỉu nhất địa phương. Lâm Thành Phi đang chuẩn bị dậm chân đi vào bên trong. Hôm nay hắn đã làm tốt quyết định, cho dù có người muốn ngăn trở, hắn cũng muốn gặp đến Thiên Linh Lung. Từng bước một tiến về phía trước, tại hắn chả kém mấy chục mét liền đến chính giữa cửa gỗ lúc trước. Đột nhiên, trong viện truyền đến một trận tiếng ồn ào. Người nào dám xông loạn tiền đình ngõ hẻm, cút ngay ra ngoài. Lâm Thành Phi nghe được thanh âm này sững sờ. Tiền đình ngõ hẻm người đã vậy còn quá mẫn cảm, chính mình còn không có đi tới cửa liền đã bị phát giác. vẫn là nói, bọn họ tại trên con đường này, Trang lấy cỡ nhỏ camera. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.